Trong căn phòng chất đầy hành lý, sau lưng của Phong Triền Nặc là tấm thảm mềm mại, nắm chặt tấm thảm bằng nhung màu trắng ở dưới thân. Feston hôn lên nơi mẫn cảm của Phong Triền Nặc, hắn ôm lấy đầu của Feston, sau khi giải quyết chuyện của Bailey Olivia thì tôi sẽ đi đến nơi khác một thời gian ngắn, trước khi tạm biệt. Anh để cho tôi đòi lại cái đã, cắn răng rên rỉ, một đêm mất ngủ dường như chỉ làm cho tinh thần của Feston càng thêm hưng phấn, trong lúc kịch liệt vận động, hắn ôm chặt Phong Triền Nặc, hiện tại nói tạm biệt với tôi là quá sớm, chỉ ít phải chờ qua ngày lễ. Cậu chờ không kịp mà muốn rời xa tôi nhanh như vậy hay sao? Phong Triền Nặc mơ hồ nhớ đến ngày lễ của Monaco sắp đến, gờ ngực va chạm vào nhau có thể cảm nhận được tiếng tim đập, làn da màu đồng ở trước mắt lóe lên mồ hôi sáng bóng, trên khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Feston đang toát ra mồ hôi, còn có một loại cảm xúc khắc sâu, đó là luyến tiếc. PS, em cũng đã công nhận là anh thâm. GT, cơ mà anh phê có cái thói quen để mặt tỉnh bơ còn tay thì liên tục sờ soạng. Cách chương.